Khí vũ trụ, chương 676, Địa mộng tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 676. Địa mộng tháp. Lam tiểu bố thở dài. Vốn là hắn là muốn dọc theo Tô Sầm khả năng ly khai lộ đến tìm kiếm Tô Sầm. Hiện tại lần nữa bị nhốt tại trong hư không. Hắn lại lạc đường. Lam tiểu bố trên người duy nhất định vị bàn chính là cái hư không phương vị bàn. Bất quá cái này hư không phương vị bàn ở tại thần giới thời điểm tựa hồ không thể định vị. Lam tiểu bố không biết mình chỗ địa phương có phải hay không thần giới. Hắn cảm giác hẳn là, bởi vì không gian quy tắc tựa hồ cũng không thấp, hư không phương vị bàn vẫn là không hề có động tĩnh gì. Lam tiểu bố khí dùng sức vỗ một cái hư không phương vị bàn. Không phải nói vật này rất nghịch thiên sao? Như thế nào mỗi lần dùng thời điểm đều không để cho lực. Thần niệm thẩm thấu đi ra ngoài. Không có ngăn cản, nhưng giống như cùng tầm thường hư không hoàn cảnh không lớn đồng dạng. Còn có nhạt yếu đích thần linh khí. Trong hư không không phải là không có thần linh khí. Nhưng là trong hư không thần linh khí thật giống như vô căn chi mộc bình thường. Rất khó lưu lại. Cho nên mênh mông trong hư không có thần linh khí địa phương cực kỳ rất thưa thớt. Một khi tìm được có nhàn nhạt thần linh khí địa phương. Cái kia đã nói lên tại đây nhất định có bảo vật. Hay vẫn là không đúng à, tại đây thần linh khí có chút pha tạp. Không gian tựa hồ còn mang theo một ít. Lam tiểu bố nhíu mày suy nghĩ kỹ một hồi. Sắc mặt đột nhiên thay đổi. Đây là yểm ma khí tức. Hắn và yểm ma liên hệ khá hơn rồi. Hơn nữa, không biết giết bao nhiêu yểm ma. Yểm ma khí tức hắn lập tức cũng cảm giác được rồi. Nhưng nơi này là hư không à? Hư không như thế nào có yểm ma khí tức? Lam tiểu bố hư không độn đã thành một khoảng cách. Phát hiện vẫn là có yểm ma khí tức. Muốn tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Lam tiểu bố hiện tại có thể là phi thường tinh tường yểm ma là ai mang đến. Đó là đại mộng thánh nhân Lâu Dị Y, theo Tần Như Hề trong miệng. Lam tiểu bố tinh tường đại mộng thánh nhân Lâu Dị Y là một cái bao nhiêu người đáng sợ. Nếu là đã rơi vào Lâu Dị Y địa bàn, hắn chết cũng không biết là chết như thế nào. Ngay tại Lam tiểu bố ý định tế ra luân hồi oa thời điểm. Hắn thần niệm bỗng nhiên tiếp xúc đến vật dụng thực tế. Đây là, Lam tiểu bố rất nhanh tựu nhìn rõ ràng rồi. Đây là mặt đất, tại trong hư không có mặt đất. Chẳng lẽ hắn không phải tại trong hư không, mà là đi tới một cái giới vực, hay vẫn là Lâu Dị Y giới vực. Lam tiểu bố thân hình lóe lên, tựu đã rơi vào trên mặt đất, tại quay đầu nhìn lại. Quả nhiên hay vẫn là một phiến hư không? Giờ phút này Lam tiểu bố đã phi thường tinh tường. Lúc trước hắn trông thấy hư không thật là giả. Nói cách khác trước khi hắn tiến vào một mảnh kia địa phương. Thoạt nhìn như hư không. Kỳ thật chỉ là một cái cùng loại hư không không gian. Vừa ra thiên nhai, lại bị vây ở một cái yểm ma không gian. Không đợi Lam tiểu bố xác định chính mình có phải hay không bị nhốt tại yểm ma không gian. Không gian bỗng nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo. Tựa hồ có vô cùng vô tận yểm ma đánh tới. Lam tiểu bố trương tay tế ra thất âm kích. Đại đạo lưu chuyển phía dưới. Khí vận chi thụ đạo vận khí tức bao trùm Lam tiểu bố quanh người. Vốn là Lam tiểu bố chuẩn bị giết đi ra ngoài. Khí vận chi thụ đạo vận lưu chuyển phía dưới. Lam tiểu bố mới nhìn rõ ràng. Đến không là một đám yểm ma. Mà là chỉ có hai cái yểm ma mà thôi. Hai cái yểm ma. Cũng chỉ là tương đương với thiên thần cảnh hậu kỳ. Thất âm kích cuốn động phía dưới. Cái này hai cái yểm ma bị Lam tiểu bố nhẹ nhõm rảo sát. Tranh thủ thời gian ly khai. Lam tiểu bố liền cái này hai cây yểm ma nội hạch đều không có đi lấy. Trực tiếp bỏ chạy, chỉ là nửa ngày thời gian. Lam tiểu bố tự mừng rỡ. Hắn nhìn thấy hai gã tu sĩ. Hai người tu vi đều tại thiên thần cảnh. Hơn nữa cũng đang khẩn trương nhìn chung quanh. theo hắn nhóm khí tức trên thân. Lam tiểu bố biết rõ hai người kia giết rất nhiều yểm ma. Hai vị đạo hữu mời. Lam tiểu bố tranh thủ thời gian tiến lên ôm quyền. Đang tại đề phòng yểm ma, hai gã thiên thần cảnh tu sĩ bị đột ngột xuất hiện Lam tiểu bố lại càng hoảng sợ. Chờ bọn hắn nhìn rõ ràng Lam tiểu bố là một người tu về sau, đều là nhẹ nhàng thở ra. Bằng hữu thật to gan. Dám vào nhập 22 tầng yểm ma hư không? Nói chuyện chính là một gã tóc dài thiên thần cảnh tu sĩ. 22 tầng yểm ma hư không? Hẳn là tự mình vừa rồi tiến vào cái kia phiến hư giả hư không? Lam tiểu bố rất muốn hỏi thăm một phen. Bất quá hắn cảm giác mình trực tiếp hỏi cái chỗ này tựa hồ cũng không thỏa đáng. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng nói. Hai vị đạo hữu mời. Ta tại yểm ma hư không vứt bỏ chiếc nhẫn. Hiện tại liền đường đi ra ngoài đều tìm không thấy. Chiếc nhẫn đều ném đi. Hai người nghi hoặc nhìn thoáng qua Lam tiểu bố. Một người tu sĩ đem chiếc nhẫn vứt bỏ. Cái này không thể không nói là một kiện châm chọc sự tình. Tu sĩ liền mệnh cũng có thể ném. Nhưng chiếc nhẫn không thể ném. Một gã khác cao người tu sĩ thở dài. Xuất ra một miếng ngọc giản đưa cho Lam tiểu bố nói ra. Đây là đi ra ngoài phương vị ngọc giản. Chính ngươi coi chừng một ít. Cái khác chúng ta cũng bang cũng không đến phiên ngươi. Đa tạ rồi. Lam tiểu bố muốn đúng là vật này. Vật tới tay. Hắn vội vàng nói cảm ơn một câu. Không đợi Lam tiểu bố nói cái gì nữa. Cái này hai gã thiên thần tu sĩ nhanh chóng ly khai. Rất nhanh tự biến mất ở phía xa. Lam tiểu bố thần niệm quét nhập trong ngọc giản. Tuy nhiên ngọc giản chỉ là giới thiệu sơ lược. Hắn cũng là minh bạch cái này là địa phương nào rồi. Hắn vị trí địa phương gọi địa mộng tháp. Là vô căn thần vực một chỗ bí cảnh. Địa mộng tháp tổng cộng có 72 tầng. Một tầng so một tầng rộng lớn. Bất quá cùng cái khác tháp bất đồng chính là. Địa mộng tháp đỉnh tháp tựu dưới mặt đất. Mà hắn chỗ địa 22 tầng. Chỉ nói là địa mộng tháp 22 tầng mà thôi. Địa mộng tháp bên trong toàn bộ là yểm ma. Tại vô căn thần vực, yểm ma nội hạch phi thường đáng giá. Bởi vì yểm ma nội hạch chẳng những có thể dùng luyện chế tăng lên cảnh giới thần đan. Còn có thể chiết xuất ra đủ loại thần thông kỹ pháp. Gần đây có người càng là khai phát ra tới một loại thanh thần đan. Thanh thần đan thuốc chủ yếu tựu là yểm ma nội hạch. Trông thấy thanh thần đan, Lam tiểu bố có chút nghi hoặc. Thanh thần đan rõ ràng là hắn nghiên cứu ra đến. Như thế nào đến nơi này biến thành người khác? Thanh thần đan là một loại rất đặc thù đan dược. Người dùng một cấp tiên yểm ma nội hạch luyện chế ra đến đúng là nhất phẩm tiên đan. Nếu như ngươi dùng thần cấp một yểm ma luyện chế ra đến thanh thần đan. Cái kia chính là nhất phẩm thần đan. Thanh thần đan tác dụng có thể là phi thường đại. Chẳng những có thể dùng ân cần săn sóc thức hải. Khôi phục thần niệm. Thậm chí có thể chữa trị thần hồn. Dùng để tu luyện thần niệm. Cái này trong ngọc giản chỉ là giới thiệu sơ lược thoáng một phát địa mộng tháp bên trong yểm ma nội hạch tác dụng. Sau đó đánh dấu địa mộng tháp như thế nào hành tẩu. Bất quá Lam tiểu bố cũng nhìn thấy. Cái này ngọc giản chỉ có phía trước 23 tầng phương thức đi lại. 23 tầng về sau cũng chưa có. Ngoại trừ giới thiệu sơ lược yểm ma nội hạch cùng thanh thần đan bên ngoài. Còn có mấy chục loại thần linh thảo, còn có nhiều loại tài liệu. Những thần linh thảo này cùng tài liệu tự hồ chỉ có thể ở địa mộng tháp trong sinh trường. Giá trị đều là xa xỉ. Lam tiểu bố thu hồi ngọc giản. Dựa theo cái này tiến đường rất nhanh đã tìm được thứ 21 tầng cửa vào. Đã đến tầng 21 về sau. Lam tiểu bố khi rảnh rỗi ngươi gặp phải mấy cái yểm ma. Tại đây yểm ma cấp bậc so 22 tầng muốn thấp một ít. Trên cơ bản đều là tương đương với thiên thần cảnh sơ kỳ yểm ma. Còn có chút là dục thần cảnh. Rất nhiều tu sĩ đều cả đàn cả lũ. Hiển nhiên là đang tìm kiếm yểm ma thu hoạch, yểm ma nội hạch. Lam tiểu bố không có để ý, hắn tăng thêm tốc độ. Càng lên cao hắn gặp phải người thì càng nhiều. Rất nhiều dục thần, thậm chí là có tiên đế cảnh giới tu sĩ đều tại tìm kiếm khắp nơi các loại tài liệu. Hoặc là liên thủ đối phó một ít cấp thấp yểm ma. Thu hoạch cấp thấp yểm ma nội hạch, chỉ là dùng một canh giờ không đến. Lam tiểu bố liền từ địa mộng tháp tầng 21 vọt tới tầng thứ nhất. Lam tiểu bố sở dĩ muốn nhanh chóng ly khai địa mộng tháp. Là vì hắn hoài nghi cái này địa mộng tháp cùng đại mộng thánh nhân có quan hệ. Địa mộng tháp bên trong toàn bộ là yểm ma. Không chỉ có như thế, địa mộng tháp còn có một mộng chữ. Cái này làm cho Lam tiểu bố càng phát hoài nghi hắn suy đoán chính là chính xác. Dựa theo Tần Như Hề thuyết pháp, chỉ có đại mộng thánh nhân nuôi dưỡng yểm ma. Chỉ là hắn đối với đại mộng thánh nhân rất hiểu rõ còn không nhiều lắm. Theo địa mộng tháp đi ra, xuất hiện tại Lam tiểu bố trước mặt chính là một cái cự đại quảng trường. Dọc theo quảng trường có đủ loại cửa hàng cùng thương lâu. Tính bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ lui tới. Tu vi mạnh nhất liền thế giới thần cũng có. Tu vi kém cỏi nhất giống như chỉ có tiên tôn cảnh giới. Lam tiểu bố nhẹ nhàng thở ra. Vô luận như thế nào, hắn cuối cùng là đi tới một cái thần vực. Mặc dù không biết cái này vô căn thần vực cùng bất thanh thần giới kém rất xa. Bất quá nếu là thần giới, cái kia chính là cùng một cái vị diện. Chỉ cần tại cùng một cái vị diện, hắn tự có cơ hội tìm được bất thanh thần giới. Chờ trở lại bất thanh thần giới về sau, hắn trước đem thần giới sự tình giải quyết tốt rồi. Sau đó lại nghĩ biện pháp đi ngũ vũ tiên giới. Vô luận là Tô Sầm hay vẫn là Tảo Uyển Âm, chỉ phải phi thăng lời nói. Nhất định là tại ngũ vũ tiên giới. Tảo Uyển Âm tu luyện tài nguyên đầy đủ. Muốn tu luyện tới tiên đế viên mãn phi thăng, tựa hồ cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian. Tô Sầm tuy nhiên không biết hội truyền tống đến địa phương nào. Bất quá nàng có thể trên địa cầu tu luyện tới luyện thần cảnh. Làm cho tư chất tuyệt đối là cấp cao nhất. Bằng hữu, muốn hay không tổ đội đi địa mộng tháp. Chúng ta lần này chuẩn bị đi 25 tầng. Một cái đột ngột thanh âm đã cắt đứt Lam tiểu bố suy nghĩ. Xuất hiện tại Lam tiểu bố trước mặt chính là ba gã thiên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ. Lam tiểu bố ngưng luyện bản thân số mệnh đạo thủ về sau. Tu vi không lộ ra. Nếu như ngươi tu vi là thiên thần, ngươi xem Lam tiểu bố giống như là thiên thần cảnh. Nếu như ngươi là dục thần cảnh, ngươi xem Lam tiểu bố lại giống như dục thần cảnh. Lam tiểu bố tranh thủ thời gian liền ôm quyền nói ra. Thật có lỗi à, ta mới đến địa mộng tháp quảng trường. Trên người của ta chỉ có một miếng 23 tầng địa mộng tháp ngọc giản đồ. Hai vị có 25 tầng hay sao? Hỏi thăm Lam tiểu bố tu sĩ lập tức nói. Không chỉ có 25 tầng. Trên người chúng ta địa đồ có thể. Thì tới ngọn nguồn 27 tầng. Bất quá thứ 27 tầng quá mức nguy hiểm. Cho nên chúng ta chỉ tới thứ 25 tầng. 25 tầng đã ngoài địa đồ ngươi có thần tinh có thể mua được. Bất quá địa mộng tháp 27 tầng địa đồ sẽ rất khó cho tới. Bằng hữu nếu như cùng đi lời nói, chúng ta nguyện ý đem bản đồ này cho bằng hữu xem. Vì sao không thể phục chế? Lam tiểu bố nghi ngờ hỏi. Ha ha, ta tin tưởng bằng hữu là lần đầu tiên đến rồi. Địa mộng tháp địa đồ ngọc giản chỉ cần là 25 tầng phía dưới. Chỉ cần một phục chế, nguyên ngọc giản sẽ vỡ vụn. Bởi vì nơi này 25 tầng phía dưới địa đồ ngọc giản dùng đều là địa ma ngọc. Loại này ngọc không thể phục chế, trừ phi ngươi trí nhớ xuống. Sau đó chính mình một lần nữa khắc một phần. Bất quá địa mộng tháp nguy hiểm ngươi chỉ sợ không biết. Chỉ cần có một chút sai biệt, ngươi mạng nhỏ sẽ đưa mất. Nói sau địa mộng tháp 25 tầng phía dưới hình dạng mặt đất là hội biến hóa, cho nên bản đồ này cũng sẽ thường xuyên đổi mới. Ai có rảnh mỗi ngày đi trí nhớ địa đồ a, người này tu sĩ giải thích nói, cách chương.